Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồ trong mắt hào quang lóe lên, nói, cỗ, mở ra. Tống Tử Ninh đã là ngân giáp trưởng thương, vọt thẳng phá trước mặt trường xong, lăng không đánh về phía chiến trường. Cũng thật sự gấp, Triệu Quân Độ lắc lắc đầu, truyền đạt một loạt mệnh lệnh, bố trí phòng ngự, sau đó vẫn chưa ra tiền tuyến, mà là tọa trấn trung quân, chỉ huy toàn cục. Vào đúng lúc này, cỗ, không chỉ mở ở Tần Lục, Dòng Lục, cùng với Hư Không, Vĩnh Dạ, Càng Lục, Tây Lục thậm chí là Phù Lục đều có, cỗ, xuất hiện, mở ra. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu quái thú từ trong xương tuôn ra, dâng tới nơi sâu xa của đại lục, thu gặt sinh mệnh. Ở mỗi cái đại lục trong lúc đó, đi khắp rất nhiều giống như u linh chiến hạm, không ngừng săn giết xuyên toa ở đại lục trong lúc đó lan truyền tình báo lơ lửng giữa trời tàu. Mãi đến tận, cỗ, xuất hiện, mà lại mở ra một khắc, chúng nó mới lặng yên biến mất. Đế quốc đã cảm thấy được tin tức vận chuyển không khoái, ném kiện số lượng vượt xa qua hướng về bình thường hao tổn, còn nhất thời không biết nguyên nhân. Nhưng là Tần Lục, cỗ, xuất hiện đã có mấy ngày, hầu như mọi ánh mắt đều tập trung ở đây, lượng lớn vật tư càng là cuồn cuộn không ngừng đưa đến, đông đảo cường giả cấp cao nhất tọa trấn đế đô, chăm chú quan tâm tình thế phát triển, bất cứ lúc nào chuẩn bị gấp rút tiếp viện. Đến, cỗ, mở ra ngày hôm đó, càng là không rảnh quan tâm chuyện khác, chỉ là bởi vì, ngoài cửa chiến đấu trình độ kịch liệt thực là ra ngoài tất cả mọi người dữ liệu. Cỗ, mở ra hậu vẫn chưa tới một canh giờ, tuôn ra dị thú số lượng đã triệt để áp đảo ở quanh thân bố phòng quân đế quốc đội, từ mặt đất đến bầu trời, đầu đầu cũng có lít nhà lít nhít dị thú. Thẳng tắp tăng lên trên thương vong để vẫn ngồi chắc trung quân Triệu Quân Độ cũng ngồi không yên, hắn đằng đứng lên, quát lên, giáp đến, kiếm đến. Khuynh khắc thời gian Triệu Quân Độ mặc giáp trụ xong xuôi, bóng người lóe lên, đã xuất hiện ở dị thú quần trung ương, tám đạo tử khí phóng lên trời, các trấn một phương, trong phạm vi trăm mét dị thú đều là chát chúa, như đồng thời quang đình trệ giống như cương ở tại chỗ, thậm chí là giữa không trung. Một con đặc biệt hung mãnh dị thú liều mạng giãy giụa, rốt cục tránh thoát ràng buộc, còn chưa kịp rít gào một tiếng, thân thể liền ầm nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu rơi ra. Con thứ nhất dị thú bạo thể làm như đốt đạo, hỏa, tác, bát phương phong trấn trong phạm vi có dị thú liên tiếp bạo thể mà chết. Trong nháy mắt, Triệu Quân Độ ngay khi trong bầy thú ương thanh ra một mảnh to lớn trống không. Thời gian qua đi nhiều ngày, ở Đăng Lâm Thần Tướng sau khi Triệu Quân Độ bát phương phong trấn tái hiện thế gian, uy năng càng thượng tầng hơn lâu, đến hàng ngàn dị thú bị một lần tiêu diệt. Dị thú như nước thủy triều thế tiến công vì đó hơi ngưng lại. Đế quốc ở đây đóng giữ bộ đội đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, có này thở một cái công phu, lập tức điều động bộ đội, lấp kín phòng ngự bạc nhược phân đoạn. Đương dị thú quần lần thứ hai cuồn cuộn mà khi đến, nguyên vốn có chút buông lỏng phòng tuyến trở nên cứng cỏi mà chặt chẽ. Nhưng mà Triệu Quân Độ biểu hiện cũng không có trở nên ung dung, càng ngày càng nghiêm túc. Cũng không lâu lắm, tám đạo tử khí trụ xuất hiện lần nữa, đỉnh thiên lập địa, đem tảng lớn dị thú tiêu diệt. Thế nhưng lần này cũng không có thể chống đỡ bao lâu, vẻn vẹn nửa giờ, chen chúc mà tới dị thú liền làm cho Triệu Quân Độ tái xuất bát phương phong trấn. Lần này tử khí trụ cảm xúc yếu đan mỏng hơn nhiều lắm, uy lực cũng có cắt giảm, trong phạm vi lại còn có mấy trăm con dị thú tồn tại, không có bị tại chỗ tiêu diệt. Xuất liên tục ba lần bát phương phong trấn, cho dù là Triệu Quân Độ, sắc mặt cũng hoàn toàn trắng bệch, cái trán chảy ra tỉ mỉ mồ hôi hột. Hắn cắn răng một cái, cầm kiếm đón nhận từ cỗ bên trong lao ra dị thú, bắt đầu liều chết chém giết. Không biết qua bao lâu, Triệu Quân Độ một chiêu kiếm đem một con dị thú đầu chém xuống, trước mặt bỗng nhiên hết sạch. Hắn ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thấy ngay khi cách đó không xa, Tống Tử Ninh chính lấy thương trụ, không ngừng thở dốc. Xưa nay phong lưu Tống thất công tử, này tế đầy người đẫm máu, trên người to to nhỏ nhỏ không biết có bao nhiêu vết thương, liền ngay cả trên mặt cũng có thêm hai đạo sâu sắc vết cao. Tống Tử Ninh chỉ hướng về Triệu Quân Độ lắc lắc đầu, ra hiệu chính mình thương không lo lắng. Nhìn dáng dấp, hắn liền cũng không thèm nhiều lời một câu. Triệu Quân Độ nhìn lại, phòng ngự trận địa trên còn có chiến đấu, nhưng dị thú quần không có tiếp viện, bị giết một con liền thiếu một đầu, chỉ chốc lát sau tiếng chém giết liền dần dần vắng lặng. Mà đế quốc trên trận địa thủ vệ bộ đội thì lại có vẻ đơn bạc, Công sự trong ngoài đâu đâu cũng có thi thể, phần lớn là dị thú, đế quốc chiến sĩ di hài cũng không ít. Vẻn vẹn nhìn lướt qua, Triệu Quân Độ liền đối với số thương vong tự có hiểu biết, cứ việc đã có mong muốn, sắc mặt vẫn là trở nên hơi âm trầm. Hắn chậm rãi từ bên trong chiến trường xuyên qua, yên lặng kiểm tra tất cả. Vụ khu bên trong không còn có cái khác dị thú xuất hiện, phía sau dự bị đội đã đẩy đến tuyến đầu tiên, bố trí phòng tuyến mới, trên trận địa thì lại bắt đầu cứu giúp người bệnh, thanh lý chiến trường, thợ thủ công môn cũng cấp tốc chạy tới, dành thời gian sửa gấp công sự. Bởi vì lượng lớn phi hành dị thú tồn tại, trên trận địa không có phía trước phía sau phân biệt, chiến đấu ở mỗi một khu vực phát sinh, đâu đâu cũng có khói thuốc súng cùng thi thể. Tống Tử Ninh đi tới, cùng hắn cùng hướng về phía sau đi đến. Hai tên lính quân y theo sát Tống Tử Ninh khoảng chừng, trái phải, vừa tẩu biên giúp hắn băng bó giam giữ vết thương. Giờ khắc này ngân thương đã biến thành gậy, cho dù chống nó, Tống Tử Ninh cũng là bước chân trầm trọng, tập tễnh tiến lên. Triệu Quân Độ hoãn nói, mới 10 vạn dị thú, liền đánh thành như vậy. Tống Tử Ninh nhếch miệng nở nụ cười, động tác này tác động vết thương, để hắn đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Nhe răng trợn mắt một hồi, hắn mới nói, chúng nó là quân đội, không phải là phổ thông bầy thú. Ngươi tương đương với tiêu diệt một cả nhánh Vĩnh Dạ đại quân đoàn, còn không vừa lòng. Triệu Quân Độ gật đầu, nhưng là trên mặt mù mịt cũng không có tiêu tan. Hắn hướng về Tống Tử Ninh liếc mắt nhìn, nói, ngươi vẫn đúng là liều mạng. Thương không quan trọng lắm chứ. Da thịt thương, không, không có gì ghê gớm, nhưng là nhìn hắn một mặt thống khổ, liền biết thương thế kia tuyệt không là, không có gì ghê gớm. Xuyên qua phòng tuyến, Triệu Quân Độ bỗng nhiên nói, không được, ta yếu xin viện quân. Tống Tử Ninh nhíu nhíu mày, vẫn chưa phản đối. Vẻn vẹn là lần đầu đại chiến, cứ điểm thủ vệ bộ đội liền tổn hại 1/10, dựa theo này xuống, chống đỡ không được bao lâu. Tống Tử Ninh hướng về vụ khu nhìn tới, hỏi, phái người đi vào tra xét qua sao? Phái quá, đều không thể thâm nhập, ta cũng như thế. Chỉ có nguồn lực cực kỳ tinh khiết người mới có thể thâm nhập vụ khu, liền điểm này tới nói, ta không được. Hay là ta có thể thử xem, nghe được Triệu Quân Độ làm ra điều phán đoán này, Tống Tử Ninh suy tư trả lời. Chờ ngươi thương dưỡng cho tốt nói sau đi, ta cũng không muốn ngươi chết ở chỗ này. Chúng ta thế nào cũng phải tìm tới đối phó xương trắng biện pháp. Triệu Quân Độ hai hàng lông mày trói chặt, nói, chờ xem, nhìn quân bộ bên kia đến tột cùng có thể nghiên cứu ra cái gì đến. Đúng rồi, quân độ, hiện tại đế quốc không có bao nhiêu dự bị bộ đội chứ. Lấy Triệu Quân Độ giờ khắc này địa vị, tất nhiên là biết được đế quốc hạt nhân cơ mật, hắn cũng không ẩn giấu, chỉ hạ thấp giọng nói, đúng đấy, phù lục cuộc chiến vốn là gần như toàn thể cơ động sức chiến đấu động viên, chiến hậu tư quân trả về các gia, một nhóm lão binh xuất ngũ. Coi như muốn một lần nữa mộ binh cũng cần thời gian. Phù lục bản thân thủ vệ cũng chiếm dụng lượng lớn binh lực, vừa nói như vậy, ngã, cũng thật không có bao nhiêu cơ động bộ đội. Vậy ngươi có nghĩ tới không, vạn nhất cái khác trên đại lục cũng có, cố, xuất hiện đây. Triệu Quân Độ dừng bước, hỏi, tại sao nói như vậy? Ngươi không cảm thấy, mấy ngày nay cái khác đại lục quân tình báo cáo làm đến đặc biệt thiếu sao? Chính là có, cũng đều là mấy ngày trước chuyện, vạn nhất. Ta là nói vạn nhất, cái khác đại lục cũng có, cố, xuất hiện. Vậy thì là một hồi tai nạn, Triệu Quân Độ thở dài. Chương 68, khói súng nổi lên bốn phía. Việt lục, một hồi tai nạn chính đang lan tràn. Dân bản xứ thậm chí không nói được tai nạn khởi nguồn cùng bắt đầu, trong ký ức chỉ có vô số đếm không hết dị thú từ rừng rậm cùng trong núi thảm lao ra, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ. Chúng nó có quá mức bình thường sức chiến đấu. Phổ thông hung thú hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ, nhân tộc lạc đàn thợ săn tự không cần phải nói, dù cho là quy mô nhỏ bộ đội, cũng không chịu nổi đến từ không trung mặt đất cùng sau lưng toàn phương vị đả kích. Giờ khắc này Nam Cung Thế Gia đã là hỗn loạn tưng bừng, chủ trạch trong thư phòng, một tên nhìn lên đi ngoài 30 nho nhã nam tử nhìn đầy bàn báo nguy công văn, từ lâu hai hàng lông mày trói chặt, mà mới nhất bị nắm vào vài phần công văn, còn chưa hề mở ra phê duyệt quá. Hắn thở dài, mới vừa cầm lấy một phần cấp báo, ngoài thư phòng liền vang lên gấp gáp tiếng bước chân, người hầu cận liên gõ cửa đều đã quên, thẳng tắp vọt vào, kêu lên, gia chủ, việc lớn không tốt. Lạc Âm Thành bị chiếm đóng rồi. Lạc Âm Thành, nam tử chỉ cảm thấy trong đầu vù một tiếng, tức khắc trống rỗng. Hắn miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, nói, đến tốt cùng là làm sao bị chiếm đóng. Quân coi giữ đây, đều đi làm gì? Dị thú làm đến quá nhanh, hơn nữa thực sự là quá nhiều rồi. Quân coi giữ căn bản không ngăn được, mắt thấy thành phá, Từ Trạch thành chủ nói muốn cùng thành giai vong, phái Tâm Phúc liều mạng phá vòng vây, đưa ra phần tài liệu này. Nam tử mở tài liệu ra vừa nhìn, nhìn tới diện vội vã hội nhiều loại dị thú đồ án, phía dưới có ngắn gọn nói rõ. Bút tích cực kỳ viết ngoáy, hiển nhiên là nắm chặt tất cả thời gian viết ra. Tư liệu nửa bên đã bị tiên huyết thẩm thấu, xem ra đưa ra đến quá trình cũng cực không dễ dàng. Truyền tin người đâu? Chết ở cửa lớn. Nam tử gật gật đầu, hoãn nói, Hán Âm thành có gần vạn quân coi giữ, lại có hai tòa động lực tháp, là ta Nam cung gia phòng ngự tối nghiêm ngặt trọng trấn, lại một trận chiến mà rơi. Không nghĩ tới ta vừa tiếp nhận gia chủ, liền gặp gỡ chuyện như thế. Việc này đã không phải ta có khả năng xử lý, triệu tập trưởng lão hội đi. Người hầu cận lĩnh mệnh, mới vừa muốn rời khỏi, nam tử lại nói, đế đô bên kia có tin tức gì truyền tới sao? Không có. Chúng ta người đưa tin đã phái ra đi mấy ngày? Nam tử cau mày hỏi. Tính cả ngày hôm nay, đã là ngày thứ năm. Kỳ quái, đi triệu tập các trưởng lão mở hội đi. Chỉ chốc lát sau, ở chủ nhà các trưởng lão đều tập trung tất cả phòng nghị sự. Nam tử ngồi trên thủ, nói, nhận được các vị trưởng lão tín nhiệm, đề cử ta Nam cung Đoan Phương tiếp nhận gia chủ. Ta tài năng kém cỏi, đột nhiên gặp gỡ bực này đại sự, vẫn là khó có thể quyết đoán. Giờ khắc này việc quan hệ chúng ta Nam cung gia sống còn, kính xin các vị trưởng lão cộng đồng định đoạt. Dứt lời, hắn liền đem một loạt báo nguy công văn cùng tư liệu phân phát xuống. Các trưởng lão có còn bưng cái giá, trước tiên nhấp ngụm trà, lúc này mới mở ra văn kiện. Chỉ liếc mắt nhìn, liền nhào một tiếng, đem miệng đầy trà đều văng đi ra ngoài. Hán Âm thất thủ. Là Vĩnh Dạ đến đây xâm chiếm sao? Nhìn cái này, này đều là quái vật gì? Lão Phu sống hơn 80 tuổi, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy. Làm sao sẽ ném mất nhiều như vậy địa phương? Này, này, gia tộc sản nghiệp, chẳng phải là đã ném mất gần một nửa. Các trưởng lão nghị luận sôi nổi, các loại, chờ, hơi hơi yên tĩnh một ít. Một tên lớn tuổi trưởng lão nói, Đoan Phương, người hiện tại là gia chủ, bực này đại sự hẳn là có cái quyết đoán. Mà lại trước nghe một chút cái nhìn của ngươi làm sao? Nam cung Đoan Phương thở dài, nói, ta cho rằng, tự thiên quỷ thiết mạc chiến dịch hậu, đây là ta Nam cung gia đối mặt to lớn nhất một lần nguy cơ. Các trưởng lão dồn dập gật đầu, thiên quỷ thiết mạc chiến dịch Nam cung gia tổn thất nhiều là danh dự cùng một ít chiến sĩ tinh nhuệ, mà lần này, nhưng là cũng bị quật dễ, cái. Chịu đến thú triều xung kích chính là cùng Nam cung cái này ra tên cùng tích chữ mấy trăm năm thổ địa, mà theo Hán Âm thành cùng lõm vào Từ Trạch, cũng là Nam cung gia hiếm có chân chính cường giả. Xem qua các trưởng lão phản ứng, Nam cung Đoan Phương nói, ý nghĩ của ta là cả tộc rút khỏi lãnh địa, lùi đến đại lục trung bộ, ở nơi đó cùng Hậu gia, Liêu gia, trưởng tôn các loại, chờ, thế gia liên thủ, cố thủ một mảng nhỏ khu vực, chờ đợi đế quốc viện quân. Hắn lời còn chưa dứt, các trưởng lão liền mở ra oa. Rút đi, này không phải đem tổ tông cơ nghiệp chắp tay dâng cho người sao? Tự mình Nam cung bước lên Việt lục tới nay, còn chưa từng có bực này khuất nhục. Chính là, không còn cơ nghiệp, còn xưng cái gì thượng phẩm thế gia? Nam cung Đoan Phương các loại, chờ, các trưởng lão chút xuống quá lửa giận, mới nói, thổ địa cũng sẽ không trường chân chạy mất, chúng ta hiện tại bỏ chạy, tổn thất bất quá là năm nay thu hoạch mà thôi. Nhiều lắm hơn nữa một ít kiến trúc, những thứ này đều là tiền có thể giải quyết. Bằng vào ta Nam cung gia mấy trăm niên tích lũy, trùng kiến cũng không phải việc khó. Người kia đây, nhiều như vậy lĩnh dân làm sao bây giờ? Nam cung Đoan Phương nhạt nói, nhân liền càng dễ làm hơn. Bọn họ lại không tính Nam cung, tử bao nhiêu đều không thương gân động cốt. Chờ chúng ta trở về, nhiều mua chút nô lệ, đặc biệt nữ nhân trẻ tuổi, sau đó cổ vũ tộc nhân nhiều sinh dục. Một đời nhân thời gian, lĩnh dân cũng là bù đắp lại. Hắn ngừng lại một chút, nói, thế nhưng, giả như chúng ta đợi ở chỗ này không chịu đi, như vậy không ra ba ngày, những này dị thú sẽ nguy cấp. Đến lúc đó, ai cũng đi không được. Các vị trưởng lão, các ngươi nhìn kỹ một chút trên tay tư liệu, nhìn những quái vật này có cái gì đặc điểm. Các trưởng lão vùi đầu nghiên cứu một hồi tư liệu, liền có người nói, rảnh rỗi có lục, còn có dưới nền đất đào hầm lò. Ân. Có tộc đồ hình, có thể lực thật, loại này lực lớn giáp hậu, có thể không phải là công thành sao? chính là ít đi viễn trình. Người còn lại nói, có nhiều như vậy phi hành quái vật, còn cần cái gì viễn trình? Một tên trưởng lão đột nhiên mà kinh, này không phải là quân đội sao? Nam Cung Đoan Phương nói, chúng nó chính là quân đội, chí ít từ trước mắt biểu hiện xem, chính là như vậy. Các trưởng lão đều là trầm mặc, ai cũng rõ ràng bầy thú cùng quân đội trong lúc đó khác nhau. Những quái vật này mỗi chỉ đều tương đương với có nguyên lực tu vi chiến sĩ, các binh chủng phân công rõ ràng, phối hợp hiểu ngầm, số lượng cao tới 10 vạn. Như vậy một nhánh đại quân, quét ngang lãnh địa nhà họ Nam Cung, có thể nói cũng không phí sức. Năm ấy thật dài lão đạo, Nam Cung gia có Đoan Phương Tát gia chủ, thực là Nam Cung gia chi hạnh. Viễn Bắc hắn, ai, không đề cập tới cũng được. Hiện tại chúng ta biểu quyết đi, nhìn có hay không yếu từ bỏ lãnh địa. Chỉ chốc lát sau, một mảnh cánh tay giơ lên. Mắt thấy phòng nghị sự bầu không khí có chút hạ, Nam Cung Đoan Phương đứng dậy, cất cao giọng nói, các vị cần gì lo lắng. Ta Nam Cung gia đã mấy trăm năm tích lũy, có vô số bí tàng, có mãn khố bí pháp truyền thừa, Nam Cung con cháu càng là khắp thiên hạ. Chỉ cần người nhà họ Nam Cung vẫn còn, ở tại chúng ta trong tay, chỉ cần 50 niên, lo gì không thể tái tạo một cái thượng phẩm thế gia. Mấy câu nói dõng dạc, nhất thời làm các trưởng lão nhiệt huyết sôi trào, lâu không gặp cảm xúc mãnh liệt một lần nữa thiêu đốt. Rất đúng, rất đúng, cỡ này gốc gác, chính là chúng ta thân là thượng phẩm thế gia nguyên nhân. Năm đó Triệu Công Suất đóng tộc đi tới Tây Lục khai thác, hà không phải là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Nếu như không có ngày đó, từ đâu tới hôm nay Triệu Phiệt cường thịnh. Triệu Phiệt có thể làm, ta Nam Cung gia làm sao không có thể. Nếu ngay cả này chút dũng khí đều không, còn nói gì thăng phiệt đại nghiệp. Việt Lục ngốc không được, quá mức chúng ta cũng đi Tây Lục, nơi đó nhưng còn có đại khu vực ở hắc ám chủng tộc trong tay. Mắt thấy sĩ khí có thể dùng, Nam Cung Đoan Phương liền truyền đạt một loạt mệnh lệnh, bắt đầu bố trí rút đi. Ở những này mệnh lệnh bên trong, có một đạo xem ra không đáng chú ý mệnh lệnh, tức là điều động các nơi thanh niên trai tráng lĩnh dân tòng quân, gia nhập phòng giữ bộ đội, cũng mở ra kho vũ khí, phân phát trang bị, cho bọn họ cơ bản vũ trang, sau đó thủ vệ quê hương. Này nói mệnh lệnh xem ra không có cái gì, nhưng là từng đọc dị thú tư liệu sau khi, các trưởng lão đều rõ ràng trong lòng, đám người ô hợp này tuyệt đối không phải dị thú đại quân đối thủ. Để bọn họ ngay tại chỗ chống lại, đơn giản là cho Nam Cung gia dòng chính cùng với các bàng chi rút đi tranh thủ thời gian mà thôi. Này nói mệnh lệnh một thoáng, có thể tưởng tượng được lĩnh dân tất là tử thương nặng nề, thậm chí làm tức giận dị thú quần hậu, khả năng bị tàn sát hết sạch. Nhưng là các trưởng lão đều là vô tình hay cố ý quên này nói mệnh lệnh, ai đi đường nấy, vội vàng chính mình rút đi sắp xếp đi tới. Mất đi Nam Cung gia bình phong, Việt Lục trên dị thú quân đoàn liền không còn trở ngại, từ đó trường xu thẳng vào, một đường giết tới đại lục hạt nhân, mà ở Việt Lục trung tâm nơi, mấy thế gia đã tập kết một chỗ, quay chung quanh mấy cứ điểm thành thị xây dựng lên một bộ đầy đủ phòng ngự hệ thống, lẳng lặng chờ đợi dị thú đại quân đến. Còn tử thương lĩnh dân có bao nhiêu? Là mấy triệu vẫn là hơn 10 triệu, đã không người quan tâm. Cùng sinh linh đồ than Việt Lục so với, Tây Lục tình thế liền thực sự tốt hơn nhiều. Cỗ xuất hiện vị trí vừa vặn ở Triệu Phiệt, hắc ám chủng tộc cùng Bắc Phủ quân đoàn trụ sở trong lúc đó. Khu vực này nguyên vốn là song phương chiến sự giằng co khu vực, bất luận đế quốc vẫn là vĩnh dạ đều tại đây chữ hàng trọng binh. Lúc trước Lâm Hy Đường thăng chức cùng mất tích đều cực kỳ đột nhiên, Bắc Phủ quân đoàn không chỉ có không có cải biên, thậm chí còn chưa kịp thay đổi trụ sở. Mà cái này quân đoàn đi ở không phải là kiện dễ dàng quyết đoán sự, một cái không được, ở hoàng đế cùng quân đội trước mặt liền hai bên không phải là người, liền sự tình liền tha đi, tạm thời do thừa ân công Triệu Nguy Hoàng chỉ huy, ngược lại cũng không ai dám thiếu bọn họ tiếp tế. Dị thú quân đoàn xuất hiện ở Tây Lục thì đầy đủ thể hiện không khác biệt công kích đặc tính, cũng không biết chúng nó là căn cứ cái gì phán đoán, lập tức binh chia làm hai đường, phân biệt công kích đế quốc cùng vĩnh dạ. Thế nhưng chia sau khi, mỗi lộ thế tiến công đều là giảm nhiều. Mà vĩnh dạ một mới có thể cùng Triệu Phiệt cùng Lâm Hy Đường đánh với nhiều năm, thống binh cũng đều là uy danh hiển hách nhân vật. Bởi vậy tuy rằng chuyện đột nhiên xảy ra, hai đại trận doanh nhưng đều là ung dung không vội, dần dần lùi lại, tầng tầng ngăn chặn, không ngừng sát thương dị thú, suy yếu đối thủ số lượng. Mấy ngày đại chiến, tuy rằng đế quốc tướng sĩ cũng tổn hại hơn vạn, nhưng rốt cục đem mấy vạn dị thú quân đoàn tiêu diệt, chỉ có không ít dị thú lẩn trốn đến nội địa. Nhìn qua tổn thất không lớn, Bất quá Triệu Việt cùng Bắc phủ quân đoàn tổn hại đều là tinh nhuệ nhất chiến sĩ, muốn bổ sung cũng không có như vậy dễ dàng. Duy nhất tin tức tốt là cường giả tổn thất rất ít. Phù trên lục địa cũng có cỗ xuất hiện, nhưng mà mới vừa trải qua ngọn lửa chiến tranh gột rửa phù lục, có thể nói khắp nơi đều là cứ điểm, chú quân cũng đều là tinh nhuệ chủ lực, bởi vậy vẻn vẹn mấy ngày, liền đem trong môn phái xuất hiện dị thú tiêu diệt hầu như không còn. Chỉ là bởi vì cỗ xuất hiện vị trí là mê vụ xâm lâm, bởi vậy đế quốc chú quân nhất thời còn không rõ ràng lắm dị thú từ đâu mà tới. Ở đế quốc bản thổ liên tiếp tao ngộ hạo kiếp thời khắc, rong lục thiên tứ nơi nhưng đánh cho vô cùng ung dung. Thiên dạ tự mình đã tiến vào cỗ, biết cỗ hậu có cái gì, bởi vậy làm sung túc chuẩn bị, đợi được bình phong biến mất, dị thú quân đoàn xuất hiện thì, ở vụ khu ở ngoài chờ đợi bọn họ chính là gần 50 vạn đại quân. Chi bộ đội này tuy rằng huấn luyện không đủ, rất nhiều người sói chiến sĩ chỉ biết cơ bản nhất chiến trường mệnh lệnh, thế nhưng về số lượng chiếm cứ ưu thế áp đảo, người sói cũng là trời sinh chiến sĩ, ở giã tính chiếm thượng phong đối chiến bên trong càng rõ ràng hơn, hai, ba đầu người sói liền có thể cùng một con dị thú đọ sức. Thiên dạ còn ở trên trận địa làm ra độ công kích phòng ngự an bài, thọc sâu khu cũng có đủ nhiều đối với không sức mạnh. Dị thú quân đoàn sau khi xuất hiện, không tới một ngày công phu, liền bị chém giết hầu như không còn. Chương 69, cái dám mạo phạm. Ung dung nghiền ép dị thú quân đoàn, vẫn chưa để thiên dạ cao hứng bao nhiêu, từ đầu đến cuối, sáu tay thủ lĩnh đều không có hiện thân. Hơn nữa, cỗ, mặt sau là một cái bao la thế giới, bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật, còn chưa thể biết được. Ngoài ra, cái kia sáu tay thủ lĩnh dáng vẻ tổng để thiên dạ có cỗ không nói ra được cảm giác quen thuộc giác. Chiến sự dừng lại, còn ở quét tước chiến trường công phu, thiên dạ liền độc thân tiến vào vũ khu, đi xem cỗ tình hình. Khu vực trung tâm vụ tường như trước tồn tại, phảng phất hết thảy đều như ngày ấy giống như không có thay đổi, thế nhưng đương thiên dạ sau khi tiến vào, rõ ràng cảm giác được một loại trở ngại cảm giác, liền như có một tầng mỏng manh mô chặn lại rồi đường đi, mặc hắn làm sao thử nghiệm, trước sau đều lại không tìm được cỗ tồn tại. Nhưng mà thiên dạ đối với trí nhớ của chính mình rất có tự tin, cỗ hẳn là liền ở bên người, chỉ là mấy lần cùng với sượt qua người, cũng không cách nào xuyên qua nó. Liên tục thử nghiệm nhiều lần, vẫn không có đoạt được hậu, thiên dạ rốt cục cơ bản xác định, giờ khắc này, cỗ, hay là nằm ở đóng trạng thái, là làm sao đều không xuyên qua được. Hắn bất đắc dĩ từ vụ phân biệt ra, nhìn thấy vài tên sĩ quan cao cấp đã chờ ở bên ngoài hậu. Một tên đại tần xuất thân quan quân đầu tiên truyền đạt một phần văn kiện, nói, đại nhân, đây là đế quốc bên kia đưa tới mới nhất bí mật thông báo. Thiên dạ mở ra vừa nhìn ngẩng đầu mấy câu nói, lập tức bắt đầu tế đọc. Phần này chỉ đến đế quốc mật báo trên, thông báo tần trên lục địa cũng xuất hiện, cỗ, cái khác đại lục còn chờ quan sát. Phần này thông báo là triệu quân độ chuyên môn phái người đưa tới, ý đang nhắc nhở thiên dạ chú ý rong lục hoàn cảnh biến hóa. Xem qua thông báo hậu, thiên dạ khẽ cau mày, ở phát hiện cỗ trước tiên, hắn liền phái người đến tần lục truyền tin, bây giờ nhìn lại sứ giả không thể đến tần lục. Đây là trùng hợp, vẫn là tất nhiên. Thiên dạ đem thông báo thu cẩn thận, Tống Tuệ lên đường, đại nhân, người sói kia đã cứu tỉnh, hỏi ra đồ vật hay là rất hữu dụng. Hắn nói, nguyên bản ở vụ khu bên trong suýt chút nữa liền muốn chết rồi, sau đó liều mạng giết chết một con dị thú, tiếp theo không cẩn thận nuốt dị thú trên người một khối nội tạng, liền ngất đi. Đợi được khi tỉnh lại, cũng đã ở chúng ta trong bệnh viện nằm. Thiên dạ hướng về đầy đất dị thú thi thể liếc mắt nhìn, nói cách khác, hắn ăn khối nội tạng thì có chống đỡ xương trắng năng lực. Nhìn dáng dấp là như vậy. Hắn còn nhớ là loại nào dị thú sao, vị trí nào? Đã không nhớ rõ. Thiên dạ hai hàng lông mày nhíu lại, nói, này có thể có chút phiền phức. Giết ra đến quân đoàn có mười mấy loại dị thú, mỗi loại dị thú có lẽ có mấy chục hơn trăm nội tạng cùng không giống vị trí huyết nhục, tính gộp lại có hơn 1000 loại khả năng, này phải như thế nào nhận biết? Người sói đại tế tự ở bên nhìn ra thiên dạ buồn phiền, nhân tiện nói, việc này cũng dễ giải quyết, đem mỗi loại dị thú đều làm vài con, phân cách thiết khối, lại tìm chút nô lệ tử tù đến, như thế thí, một hai ngày liền có thể có kết quả. Từ Kính Hiên cũng nói, từ Trịnh Quốc bên kia cũng có thể cho tới không ít tử tù, trở tới đây nhiều nhất chỉ cần một hai ngày công phu. Chính là hơn 1000 tử tù cần một quãng thời gian. Nhân tộc cùng người sói có rất lớn chủng tộc sai biệt, rất nhiều thuốc trị thương cũng không thể thông dụng, huống chi loại này hoàn toàn mới giống dị thú. Bây giờ chuyện quá khẩn cấp, căn bản không hề có một chút điểm thăm dò điều chỉnh thời gian, tăng cường thí nghiệm hàng mẫu không thể nghi ngờ là trực tiếp nhất phương thức hữu hiệu. Mà dùng tử tù thuốc thí nghiệm thậm chí đều không thể nói là nhân không nhân từ. Thiên Dạ hơi suy nghĩ một chút, lên đường, vậy thì làm như vậy đi. Tống Tuệ muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, chỉ là chờ lệnh nói, việc này có thể giao cho ta, nhanh nhất trong vòng 3 ngày có kết quả. Bọn lang nhân chính đang đem dị thú thi thể thu thập lên, phân loại chất đống, rất nhiều người sói đều tràn trề nụ cười, để Thiên Dạ có chút xem không hiểu. Bên cạnh đại tế tự cười nói, có những này con mồi, chí ít mùa đông này có thể ung dung vượt qua. Rất nhiều con non có thể lớn lên, tượng ta như vậy lão gia hỏa cũng có thể sống thêm một quãng thời gian. Tống Tuệ đối với người sói cũng chẳng có bao nhiêu ấn tượng tốt, ở một bên tức giận nói, quá mùa đông này, quá không được dưới một mùa đông, còn không là như thế. Người sói đại tế tự cũng không để ý, cười ha ha, nói, quá mùa đông liền không giống nhau, có các ngươi nhân tộc đưa tới hạt giống cùng kỹ thuật, có thể nuôi sống càng nhiều người sói. Đại tế tự ngừng lại một chút, nói, có đầy đủ ăn, chúng ta người sói cũng là không dùng tới liều mạng phát dục, có thể bình thường sinh trưởng. Có đầy đủ trường thời kỳ sinh trưởng, cũng sẽ không dùng tiêu hao tộc nhân thiên phú cùng tuổi thọ. Chúng ta Phỉ Thúy Hải người sói, cũng không so sánh với tầng đại lục người sói kém. Cái đề tài này sau lưng phép ẩn dụ vô cùng trầm trọng nội dung, dòng lục đại hành lang uốn khúc cùng Phỉ Thúy Hải người sói qua lại sinh sôi trải qua, đã hầu như không nhìn ra bọn họ vốn nên là trường sinh loại. Có thể thấy được hoàn cảnh áp lực trầm trọng đến khó có thể chịu đựng mức độ thì, liền ngay cả chủng tộc truyền thừa đều sẽ bị vặn vẹo, tương tự vận mệnh, còn có xương lôi thần điện ma duệ. Nhưng mà Tống Tuệ nhưng đối với đại tế tự nghe được vô cùng không lọt vào tai, tức giận nói, làm sao, các ngươi còn muốn ở vĩnh dạ trên chiến trường chứng minh chính mình hay sao? Muốn cùng đại tần đế quốc tác chiến? Đại tế tự nói, nếu như có yêu cầu, chúng ta cũng không ngại cùng đại tần chiến đấu. Tống Tuệ hai hàng lông mày dựng thẳng, quát lên, chúng ta tha các ngươi, ngươi trái lại yếu đối địch với chúng ta thật sao? Đại tế tự một mặt bình tĩnh, nói, chúng ta không ngại cùng loài người là địch, cũng không ngại cùng vĩnh gia hội nghị là địch, tất cả những thứ này chỉ quyết định bởi với thiên gia đại nhân. Bộ tộc ta cống hiến cho chính là đại nhân, cùng với đại nhân hậu duệ hoặc người thừa kế. Chúng ta không phải đại tần lệ thuộc, cũng không phải vĩnh gia lệ thuộc. Đại tần cũng không có nghĩa là thiên dạ đại nhân. Tống Tuệ chợt phát hiện không lời nào để nói. Thiên dạ đánh gãy hai người, nói, đều trở lại làm việc. Hắn đem chư tướng phân phát, chính mình trở lại tĩnh thất, tu luyện bổ sung nguyên lực. Tân chiến tranh mới chỉ là mới vừa mới bắt đầu, càng to lớn hơn chinh chiến còn ở phía sau. Như vậy lật đổ quy tắc thế giới cũng sẽ không hoàn toàn không có báo trước đột ngột xuất hiện, bởi vậy đáp án hay là rất rõ ràng. Cỗ một đầu khác rất đều có thể tức là vĩnh dạ thượng tầng truyền lưu tân thế giới. Cái này giả thiết như thành lập, như vậy tương lai hơn nửa còn muốn cùng hắc ám chủng tộc lần thứ hai đại chiến. Mộ quang đại lục, để hưu pháo đài cổ đã biến thành một cái to lớn căn cứ quân sự. Pháo đài cổ ở trên cao nhìn xuống, quan sát trên vùng bình nguyên, một mảnh khổng lồ vụ khu đặc biệt bắt mắt. Vụ khu ở ngoài, tập kết vượt quá 20 vạn vĩnh dạ đại quân. Trên chiến trường một trận đại chiến vừa kết thúc, vô số dị thú thi thể ở vĩnh dạ phòng tuyến ở ngoài trồng chất thành sơn. Đám này dị thú hiển nhiên không thể phá tan phòng tuyến, liền bị giết lục hết sạch. Pháo đài cổ tầng cao nhất, hai tên công tước đứng sóng vai, ngóng nhìn phía dưới chiến trường. Bên trái công tước nói, những quái vật này sức chiến đấu cũng thật là đáng sợ. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, thật khó lấy tưởng tượng chúng nó dĩ nhiên sẽ là một nhánh quân đội. Một vị khác công tước gật đầu, nếu không là mặt trên sớm có báo trước, e sợ lần này tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Nhân tộc bên kia, hiện tại hẳn là luống cuống tay chân chứ. Chí ít không cái gì dư lực đến cho chúng ta thêm phiền. Hai vị công tước đang tự trò chuyện, bỗng nhiên một trận cảm giác nói không ra lời bao phủ xuống, bọn họ tất cả giật mình, nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy một chiếc xa hoa lơ lửng giữa trời tàu chính hạ xuống ở pháo đài cổ trong đình viện. Dạ Đồng tự tàu bên trong đi ra, thẳng đi vào lầu chính, trở về chính mình ở lại khu. Hai vị công tước nhìn theo Dạ Đồng biến mất ở trong cửa chính, lúc này mới không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Điện hạ trở về. Cỗ, đã mở ra, nàng đương nhiên nên trở về đến. Điện hạ có phải là bị thương? Ta cảm giác, Nàng dường như có chút suy yếu. Không chỉ là suy yếu, dường như điện hạ tinh lực tu vi đều có lùi về sau. Điện hạ hiện tại chỉ là vinh quang hầu tước trình độ chứ. Gần như, làm sao cảm giác đều không giống là công tước. Nghe nói mở ra, cỗ, yếu trả giá cao chính là huyết thống sức mạnh giảm xuống. Cái kia chẳng phải là ngay cả chúng ta đều có chút không bằng. Nhưng tại sao, đối mặt điện hạ thì, ta nhưng cảm giác được càng thâm trầm sợ hãi. Nếu như thật cùng điện hạ là địch, ta, e sợ đều dùng không xuất toàn lực. Ta cũng vậy. Phía dưới trên quảng trường, một đội vĩnh đánh đêm sĩ vừa đem lơ lửng giữa trời tàu đẩy vào kho hàng, khác một chiếc lơ lửng giữa trời tàu liền vội vã bay tới, rơi vào chỗ khởi hành trên. Vài tên toàn thân quấn ở áo bào đen bên trong thần bí huyết tộc từ tàu bên trong đi ra, nối đuôi nhau tiến vào dạ đồng ở lại khu. Ở bên trong đại sảnh, dạ đồng chậm rãi dỡ xuống trên người chiến giáp, đem bộ nhận cùng đoàn thương giao cho bên người tùy tùng. Cái kia vài tên thần bí huyết tộc đều đứng ở cửa, không nhúc nhích. Dạ đồng cầm lấy một tờ giấy, ở phía trên soạt soạt viết xuống mấy cái tên, giao cho cầm đầu áo bào đen huyết tộc, nói, đi thăm dò mấy người này sự, cẩn thận cha. Dẫn đầu áo bào đen huyết tộc tiếp nhận chỉ, danh sách bên trong tình lình có Cơ Thiên Tình, Lý Cuồng Lan, Tống Tử Ninh. Hắn chỉ là hành lễ, liền yên lặng lùi ra. Áo bào đen huyết tộc rời đi, dạ đồng đột nhiên trở nên hơi uể oải, đem chính mình vứt tại sofa bên trong, nhẹ nhàng xoa trán. Phòng khách bên cạnh một cái cửa phòng mở ra, Mộ Sắc đi ra, khẽ cười nói, ngươi trung quy vẫn là muốn tra cái rõ ràng, thật sao? Dạ đồng không nói gì, cũng không nhúc nhích. Mộ Sắc ngồi vào bên cạnh nàng, nói, mới nhất tin tức, hắn đã là thần tướng, náo động toàn bộ đế quốc. Người như vậy, bọn họ làm sao sẽ làm hắn rơi xuống trong tay chúng ta? Dạ đồng như trước không nhúc nhích, chỉ là khẽ nói, đứng lên đến. Mộ Sắc ngẩn ra, nói, cái gì? Lên, dừng lại. Mộ Sắc nhất thời có chút không biết làm sao, ta. Dạ đồng khinh gõ nhẹ thái dương, mang theo không kiên nhẫn nói, ta nói rồi ngươi có thể tọa ở bên cạnh ta sao? Mộ Sắc cảm thấy ngạc nhiên, bất đắc dĩ chạm lên. Dạ đồng rốt cục ngẩng đầu, hướng về nàng liếc mắt nhìn, hơi lộ ra châm chọc, cười lạnh nói, lẽ nào ngươi cho rằng ta là dạ đồng? Ngươi lẽ nào? Mộ Sắc vẫn tính phản ứng nhanh, nhìn thấy dạ đồng trong mắt hàn ý, vội vàng đem nửa câu sau cho nuốt trở vào. Dạ đồng khẽ nói, ta không phải nàng, đối với chuyện của nàng không có hứng thú, cũng không muốn biết. Còn ta tra những người kia, lý do rất đơn giản, nếu những người kia tộc muốn đối phó ta, ta liền muốn để bọn họ vì chính mình mạo phạm trả giá thật lớn, bọn họ không chịu đựng nổi đánh đổi. Mộ Sắc cắn môi, sắc mặt càng ngày càng không tự nhiên. Dạ đồng tuy rằng không nhúc nhích, nhưng là Mộ Sắc nhưng dần dần cảm giác được một chút châm đâm giống như hàn ý. Hàn ý không nổi bật, nhưng là trực thấu huyết thống nơi sâu xa, càng để thân thể nàng từ từ mất cảm giác. Đó là dạ đồng uy thế, nàng không lại hết sức thu lại cùng áp chế uy thế. Ở này uy thế trước mặt, Mộ Sắc hầu như huyết dịch đều yếu đình chỉ lưu động, vào đúng lúc này, Mộ Sắc mới ý thức tới nàng cùng dạ đồng khoảng cách, xa xôi đến dường như hai cái đại lục. Dạ đồng nhìn Mộ Sắc một chút, nói, không chỉ là nhân tộc, bất kể là ai, nếu như đảm dám mạo phạm ta tôn nghiêm, ta đều sẽ làm bọn họ trả giá thật lớn, hiểu chưa? Mộ Sắc miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười, rõ ràng. Rõ ràng liền đi ra ngoài đi, còn có, nơi này không phải ngươi có thể đến địa phương, lần sau lại như chưa qua cho phép đi vào, ngươi thì sẽ không lại đi nữa. Ta quốc gia, không hoan nghênh huyết thống hạ thấp vật chủng. Mộ Sắc sắc mặt khó coi, một nửa là bởi vì nhục nhã, một nửa là bởi vì uy thế áp chế. Nàng thực sự có chút không phục, cường nói, ta cũng là nguyên sinh loại. Dạ đồng hừ một tiếng, nhạt nói, vậy là các ngươi tiêu chuẩn. Mộ Sắc cắn răng, hướng về dạ đồng sâu sắc thi lễ, khom người xuống lùi ra, sau đó đem cửa phòng đóng kỹ. Chờ cửa phòng đóng lại, dạ đồng trong mắt nơi sâu xa hàn quang lóe lên, nhìn Mộ Sắc rời đi phương hướng. Nói nhỏ, ta ngược lại muốn xem, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Chương 70, cổ lão nghi thức. Cỗ lục tục xuất hiện, mỗi khối đại lục cảnh ngộ cùng kết quả các có sự khác biệt. Vĩnh Dạ đã sớm chuẩn bị, đợt thứ nhất dị thú quân đoàn tất cả đều bị ung dung tiêu diệt, đế quốc cảnh ngộ liền muốn hỏng việc nhiều lắm, Việt lục gặp phải tổn thất nặng nề, Tây lục tổn hại bộ phận tinh nhuệ, mà tầng dưới chót Vĩnh Dạ đại lục thì lại hoàn toàn là một hồi tai nạn. dị thú đã khuếch tán, lẩn trốn đến nơi sâu xa của đại lục. Trong hư không cũng có dị thú xuất hiện, chỉ là không vực bao la, tạm thời vẫn không có tạo thành đại ảnh hưởng. Theo đế quốc cảnh giác đến thông tin xảy ra vấn đề, bắt đầu tăng mạnh ở lục tế tuần tra, những kia giống như u linh săn giết hạm toàn đều biến mất. Thông tin khôi phục lại bình thường trình độ hậu, tổng hợp khắp mọi mặt tình báo, đế quốc rốt cục ra kết luận, vụ khu chính là dẫn tới tân thế giới, cô. Tân thế giới đã đến rồi, lấy như vậy một loại răng nanh sôi sục phương thức. Tình báo vừa đưa tới các đại thế gia, cùng với các khối đại lục, làn sóng thứ hai dị thú liền tự trong môn phái tuôn ra. Lần này dị thú quân đoàn số lượng càng nhiều, binh chủng càng thêm vào hơn độ công kích, lượng lớn xuất hiện trọng trang giáp binh chủng, hiện ra tăng cường quân đoàn công thành năng lực. Lần công kích thứ hai làm đến nhanh như vậy, trong dự liệu, cũng ở bất ngờ. Tần trên lục địa, ở Triệu Quân Độ cùng Tống Tử Ninh dưới sự chủ trì, dựa vào khẩn cấp sửa gấp công sự phòng ngự, tầng tầng ngăn chặn, trải qua vài ngày càng lớn chiến, rốt cục đem có dị thú đều đánh giết ở cứ điểm bên dưới thành. Thương vong tuy có, cùng chiến công so ra đã bé nhỏ không đáng kể. Tây lục thế cuộc vẫn còn được, ở cùng chung kẻ địch trước mặt, Vĩnh Dạ cùng đế quốc tạm thời thả xuống ân oán, các thủ phe mình trận tuyến. Vĩnh Dạ một phương rõ ràng chuẩn bị càng thêm đầy đủ, triệu tập bộ đội càng nhiều, hỏa lực cũng mãnh liệt hơn, thường ngày hiếm thấy hai vị công tước cũng đích thân tới một đường. Đế quốc tuy có Triệu Nguy Hoàng tự mình tọa chấn, nhưng thực lực không thể nghi ngờ so với đối diện yếu đi một bậc, quân lực cũng không đủ khả năng, càng khuyết thiếu độ công kích bố trí. Triệu Nguy Hoàng cũng là đại tướng tài năng, ở Tây Tuyến cùng hắc ám chủng tộc chém giết nhiều năm, nhiều lần đánh ra huy hoàng trận điển hình. Hai đối lập so với dưới, hắn tự nhiên hiểu được. Vĩnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tạ Kỳ thực đã sớm biết Cỗ, hậu dị thú hư thực, bởi vậy rất sớm triệu tập trọng binh, chuyên môn phòng bị dị thú xung kích. Vào lúc này rõ ràng hắn cũng không có biện pháp giải quyết, chỉ có một mặt liều mạng từ Triệu Việt điều binh, một mặt đem đã nhận được triệu hồi tần lục quân lệnh Bắc Phủ quân đoàn hết thảy chụp xuống, bù đắp tinh anh chiến sĩ chỗ hồng. Cũng may Bắc Phủ quân đoàn tướng lĩnh đều còn phối hợp, mới để Triệu Nguy Hoàng kiếm ra đầy đủ sức chiến đấu, miễn cưỡng đỡ dị thú như nước thủy triều xung kích. Cho tới Việt lục. Nhưng là kiếp nạn vừa qua khỏi, không có các loại, chờ, đến đế quốc viện quân, sẽ chờ đến rồi tân dị thú đại quân. Cũng may chư thế gia tụ tập một chỗ, tập trung quân lực, miễn cưỡng duy trì trụ phòng tuyến. Thế nhưng bị các thế gia từ bỏ lãnh địa, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Mà Vĩnh Dạ đại lục, đã là nước sôi lửa bỏng, nhiều hơn nữa một đạo hạo kiếp cũng chỉ đến như thế, bất luận đế quốc vẫn là hắc ám chủng tộc. Ai cũng không có thời gian tinh lực bận tâm cái kia mảnh sớm đã bị từ bỏ đại lục. Chỉ có Rong Lục, hoàn toàn là khác một phen cảnh tượng. Thiên Dạ ở ngoài cửa trồng chất 60 vạn đại quân, quân trận liên miên mấy chục dặm, có thể nói đầy khắp núi đồi. Phỉ Thúy Hải người sói, trung lập chi địa lính đánh thuê, cùng với Rong Lục nhân tộc chiến sĩ, theo đè đế quốc tiêu chuẩn bọn họ hay là không thể so quân chính quy đoàn, nhưng mỗi người đều là kẻ liều mạng, hãn không sợ chết. Dị thú cuồng triều, ở những địa phương khác bị coi là tử vong sứ giả, thế nhưng ở Trường Kỳ vật tư thiếu thốn lang trong mắt người, bất quá là một đoàn đoàn di động đồ ăn. Nhìn thấy dị thú đến, rất nhiều người sói căn bản không khống chế được chính mình, gào thét liền xông lên trên, liên quan quân mệnh lệnh đều không để ý. Hỗn chiến hãm hại vong nhất định sẽ lớn một chút, thế nhưng bọn lang nhân căn bản không để ý thương vong, từng cái tiền phó hậu kế, không màng sống chết. Là một người người ngoài. Liền ngay cả Thiên Dạ đều rất khó lý giải Phỉ Thúy Hải người sói đối với đồ ăn chấp nhất. Làm tứ đại hắc ám chủng tộc một trong, thiên phú tiềm lực vô hạn trường sinh loại, không thể không áp xúc phát dục kỳ, hy sinh sự phát triển của tương lai không gian cùng ẩn tại huyết mạch sức mạnh, sự đau khổ này, không riêng là ở trên thân thể, càng là ở đáy lòng nơi sâu xa, thống ở tôn nghiêm cùng kiêu ngạo trên. Người sói tuy rằng liều mạng, nhưng là làn sóng thứ hai dị thú thế tiến công so với đợt thứ nhất yếu mạnh hơn nhiều, mắt thấy thương vong thẳng tắp tăng lên trên, Thiên Dạ cũng không cách nào ngồi yên không để ý đến. Vì mức độ lớn nhất đả kích dị thú, Thiên Dạ hung hãn vận dụng tiểu chu cơ. Tiểu chu cơ một cái thổ tức phun ra, dù cho là cường tráng nhất dị thú cũng không chịu nổi, mấy trong phạm vi trăm mét đốn thành tuyệt địa. Ào ào như dòng lũ dị thú đại quân, tức khắc ở giữa mà đứt. Thiên Dạ đem tiểu chu cơ ôm trở về phe mình, chợt độc thân giết vào dị thú trong quân. hắn lĩnh vực đối với phi hành dị thú đến bảo hoàn toàn chính là thiên tai. Chỗ đi qua, hết thảy phi hành thú đều là trong nháy mắt rơi xuống đất, chợt bị sinh cơ cướp đoạt thu gặt. Như thế mấy lần, thiên dạ sắc mặt càng ngày càng là khó coi, cuối cùng không nhịn được phun ra một cái nùng màu xanh lục hủ huyết. Hắn lấy kiếm trụ, quay đầu chung quanh, chu vi đã không đứng thẳng kẻ địch. Dị thú tinh huyết bên trong có chứa quá nhiều dị chủng nguyên lực, dù cho là khẩu vị hài lòng Tống thị sách cổ, cũng coi như là cần vứt bỏ căn. Rút lấy quá nhiều, đối với thiên dạ phản mà là một loại gánh nặng. Giờ khắc này vụ khu bên trong lao ra dị thú đã không được chiến trận, biến thành một tiểu cỗ vụn vặt đội ngũ, thiên dạ lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn còn đang chém giết lẫn nhau bên trong chiến trận, quyết định không lại ra tay, do các chiến sĩ tự mình giải quyết. Mấy vạn dị thú, đối với mấy chục vạn đại quân tới nói không tạo thành được quá to lớn uy hiếp, chỉ chốc lát sau liền bị chém giết đến sạch sành sanh. Ngả Tư Tạp đầy người đẫm máu, hào hứng chạy tới, nói, đại nhân. Một trận đánh cho thật là đã nghiền, có những này thịt, chỉ ít tương lai 3 năm cũng không cần sầu rồi. Thiên dạ liếc mắt nhìn hắn, đưa tay ở trên vai hắn vỗ một cái, nói, thương thành như vậy còn không mau chi. Ngả Tư Tạp quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện mình kiên hậu có một đạo vết thương khổng lồ, sâu thấy được tận xương. Thiên dạ cái kia vỗ một cái, đưa tới một tia hắc ám nguyên lực, giúp hắn niêm phong lại vết thương, lúc này mới ngừng lại chảy máu. Ngả Tư Tạp không cần thiết chút nào nói, đối với chúng ta người sói tới nói, điểm ấy tiểu thương căn bản là không tính là gì. So với này nặng hơn thương ta đều nhận được không biết bao nhiêu lần, một đạo miệng nhỏ mà thôi. Thiên dạ kêu đến một tên y hộ, làm cho nàng ngay tại chỗ cho Ngả Tư Tạp bôi thuốc cùng băng bó vết thương, sau đó mới hỏi, thương vong bao nhiêu? Khoảng chừng hơn 1 vạn đi, 20 ngàn không tới. Phần lớn đều là chúng ta người sói, nhân tộc thương vong không nhiều. Thiên dạ khẽ cau mày, thở dài, nói, cũng không thiếu. Đối kháng vượt quá 20 vạn dị thú đại quân, mới điểm ấy thương vong, kỳ thực có thể nói là cực thiếu. Nếu không là thiên dạ thả ra chu cơ, tự thân lĩnh vực lại là đại diện tích giết chóc lợi khí, hơn nữa rõ ràng số lượng ưu thế, thương vong ít nhất phải gia tăng gấp đôi. Ngả Tư Tạp nhưng không cảm thấy trầm trọng, trái lại là lòng tràn đầy vui mừng, nói, năm rồi đến lúc này, chúng ta người sói liền đến quyết định vận mệnh thời khắc. Phỉ Thúy Hải Yếu lấy ra một phần phái đi đại hành lang uốn khúc, hoặc là tiến công phía nam nhân tộc. Đại hành lang uốn khúc liền muốn chọn ra một phần đến tiến công Trịnh Quốc. Có thể hay không đánh xuống đều không quan trọng, trọng yếu chính là bọn họ phải đi tử, bằng không tộc khác nhân liền sống không nổi. Hiện tại thương vong so với năm rồi thiếu không nói, trọng yếu chính là có sản xuất. Người sói tình cảnh thiên dạ đã sớm biết, thế nhưng giờ khắc này nhìn người sói ôm dị thú hân hoan, nặng hơn nghe một lần Ngả Tư Tạp, thiên dạ vẫn như cũ cảm giác được trầm trọng. Bất chi bất giác, ở thiên dạ chu vi tụ tập một đám người sói tù trưởng tế tự, bọn họ bỗng nhiên quỳ xuống, niệm tụng thiên dạ nghe không hiểu cầu khẩn tư. Chậm rãi, càng ngày càng nhiều người sói tùy theo quỳ xuống, trong nháy mắt, như đại trên chiến trường mấy trăm ngàn người sói đều phục trên đất, thành kính cầu khẩn. Nhân tộc các chiến sĩ lẻ loi đứng, có chút không biết làm sao. Tống Luân lặng lẽ đẩy ra Tống Tuệ bên cạnh, nói, người sói đây là chân tâm thần phục a. Này còn cần ngươi nói. Ngươi nói, đại nhân sẽ không thật sự bị kéo đến vĩnh dạ bên kia đi thôi. Nói hưu nói vượn, đại nhân nhưng là, Tống Tuệ bỗng nhiên câm miệng, nàng cũng nhớ tới thiên dạ một nửa huyết tộc thân phận, thần sắc không tự chủ được có lo lắng. Tống Luân lại nói, nghe nói đại nhân thê tử cũng là huyết tộc, năm đó còn gặp phải như sóng gió lớn, ai? Nói đến đây cái, Tống Tuệ hai mắt liền sáng, nói, năm đó hắn ở Bất Trụy Chi Thành giết cái qua lại, liền vì đem Dạ Đồng cứu ra, ngẫm lại liền kích động. Ai, thực sự là ước ao nàng đây? Thiên dạ giờ khắc này cũng có chút không biết làm sao, là cái này, lại nâng dậy một cái khác, nhưng là chỉ cần buông lỏng tay, những người sói kia quý tộc liền lại sẽ quỳ xuống. Xem ra không cho bọn họ đưa cái này nghi thức tiến hành xong, bọn họ là tuyệt không chịu đình chỉ. Thiên dạ không thể làm gì khác hơn là đứng tại chỗ, kế tục đóng vai chính mình cột đồ đằng nhân vật. Người sói nghi thức đặc biệt dài dằng dặc, cầu khẩn tư do cổ lão ngôn ngữ tạo thành, thiên dạ hoàn toàn nghe không hiểu trong đó nội dung. Bất quá bọn hắn nói rồi lâu như vậy, lại không bao nhiêu lặp lại, cũng coi như là khó vì bọn họ. Bọn lang nhân ở nghiêm túc tiến hành nghi thức, Nhân tộc chiến sĩ cũng biết không có thể quấy rối, chỉ có thể đứng làm các loại. Thiên Dạ đang có chút tẻ nhạt thời khắc, bỗng nhiên toàn thân hơi chấn động, cảm giác được có một loại không nói ra được sức mạnh rơi vào trên người chính mình. Loại sức mạnh này vô hình vô chất, không phải nguyên lực, cũng không phải những cái khác, chí ít Thiên Dạ chưa từng có lĩnh hội qua. Nó giống như một tia băng tuyến, chậm rãi rót vào Thiên Dạ trong cơ thể, vẫn bơi vào huyết hạch. Thiên Dạ cả kinh, muốn ngăn cản, có thể lại không có chỗ xuống tay. Bất luận huyết nhục, nguyên lực vẫn là tinh lực, cũng không thể chút nào ngăn cản băng tuyến, liền để nó bơi vào huyết hạch, cứ thế biến mất. Băng tuyến biến mất chớp mắt, Thiên Dạ liền như tước cái kế tiếp khối băng, không tự chủ được dùng mình. Một đạo dòng nước lạnh từ huyết hạch bắn ra, trong nháy mắt phân tán toàn thân, chỗ đi qua, có loại trong suốt thanh minh cảm giác. Thiên Dạ thân thể liền như là vỗ một cái cửa sổ thủy tinh, vốn cho là đã rất sạch sẽ, nhưng là bị dòng nước lạnh lau chùi quá, liền phát hiện mặt trên kỳ thực vẫn có không ít bụi trần. Đây là không cách nào hình dung trải nghiệm, thậm chí vượt qua hết thảy vui thích, nhưng đáng tiếc chính là quá ngắn ngủi một chút, dòng nước lạnh thoáng qua liền qua. Đương từ chìm đắm bên trong khi tỉnh lại, Thiên Dạ chợt phát hiện vừa trải qua cái gì. Đạo kia sức mạnh thần bí dĩ nhiên đem tinh lực của hắn lần thứ hai ngưng luyện. Tuy rằng vẻn vẹn là một chút tăng lên, nhưng là ý nghĩa trọng đại. Thiên Dạ tinh lực là trải qua huyền thiên tinh luyện ngưng luyện quá, đã đạt đến cổ lão huyết tộc cấp bậc, muốn tiến thêm một bước nữa khó càng thêm khó. Thế nhưng cái này sức mạnh thần bí lại có thể ở đây cơ sở trên lần thứ hai tinh luyện, cũng là mang ý nghĩa Thiên Dạ hạn mức tối đa lại tăng cao không ít. Hơn nữa này đạo lực lượng đối với Thiên Dạ thân thể là từ trong ra ngoài tinh hóa, đem huyết mạch của hắn bản chất cũng tăng lên không ít. Thế giới sao có loại sức mạnh này? Thiên Dạ mở hai mắt ra, nhìn thấy bọn lang nhân đã hoàn thành nghi thức, dồn dập đứng lên. Hắn bỗng nhiên tâm có ngộ ra, e sợ này sức mạnh thần bí, chính là đến từ chính người sói này nghi thức cổ xưa. Chương 71, tin tức tốt cùng tin tức tốt. Nghi thức kết thúc. Thiên Dạ ra hiệu kế tục quét tước chiến trường, đại tế tự giơ lên cao hai tay, lấy điệu vịnh than giống như phương thức tuyên bố, liền bọn lang nhân rơi vào triệt để cuồng hoan, vừa thu thập con mồi, vừa múa vừa hát, nghiễm nhiên là hàng năm thịnh điền. Thiên Dạ thật là không có gì để nói, chiếu bộ dáng này, nếu như trong cửa lại lao ra mấy vạn dị thú, ngay lập tức sẽ tạo thành trọng đại thương vong. Nhưng là những người sói này bộ lạc dân có thể tổ chức thành chiến trận liền cực không dễ dàng. Hoàn toàn không thể nào chỉ nhìn bọn họ dựa theo quân đội tiêu chuẩn quét tước chiến trường, liền ngay cả ngả tư tạp đều không quản được thủ hạ chiến sĩ. Thiên Dạ vừa muốn mệnh lệnh lính đánh thuê cùng nhân tộc bộ đội ở trước cửa bố trí lại một đạo phòng tuyến, thực sự là muốn cái gì liền đến cái gì, vụ khu bên trong đột nhiên lại lao ra một làn sóng dị thú. Này ba dị thú số lượng không tính đặc biệt nhiều, nhưng số lượng cũng có hơn vạn. Hơn vạn dị thú, chính là hơn vạn tinh binh, một khi khởi xướng xung phong. Vẫn còn hỗn loạn trạng thái mấy trăm ngàn quân đội cũng có thể bị tách ra, chỉ ít sẽ tổn thất nặng nề. Thiên Dạ trong lòng căng thẳng, tay cầm đông nhạc, liền chuẩn bị đi tới chặn lại. Chỉ là vừa đại chiến đã tiêu hao hết hắn thể lực, dùng không ra hư không lấp lóe, liên phi hành đều rất miễn cưỡng. Ngoài ý muốn chính là, phía ngoài xa nhất người sói chiến sĩ nhìn thấy tân dị thú quần, không kinh hoàng chút nào cùng hỗn loạn, mà là ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Tiếng hú cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Đây là người sói phát hiện kẻ địch cảnh kỳ, toàn bộ chiến trường tức thì yên tĩnh, hết thảy người sói cùng nhau quay đầu, nhìn phía tiếng hú vang lên phương hướng. Ăn đến rồi, không biết là ai phát sinh một tiếng gào thét, hết thảy người sói trong nháy mắt đều bị nhen lửa, hưng phấn gầm thét lên, như thủy triều hướng về dị thú quân đoàn tuôn tới. Hơn vạn dị thú, trong nháy mắt liền bị nhấn chìm. Chiến tuyến không gian có hạn. Bên trong nhiều nhất chỉ có thể dồn xuống 10 vạn người sói, mặt sau mấy trăm ngàn người sói chỉ có thể phía bên ngoài, gấp đến độ bao quanh đảo quanh. Nhìn ở chật hẹp phong tuyến bên trong cái kia trồng đến sơn như thế cao, không hề đội hình có thể nói người sói, Tống Luân không tên dùng mình, nhẹ giọng nói, tốt nhất vẫn là chớ chọc này quần sói đói. Tống Tuệ rất tán thành. Cho tới ám hỏa lính đánh thuê cùng đến từ Trịnh Quốc nhân tộc các chiến sĩ. Toàn bộ trong quá trình đều nằm ở một loại trợn mắt ngoác mồm trạng thái. Lần này chiến dịch vừa bắt đầu tương đương gian khổ, có thể sau đó liền cơ bản không tới phiên bọn họ đối mặt một đường. Bọn lang nhân rốt cục tản ra, to to nhỏ nhỏ dị thú quân đầy đủ sức lực đã biến thành bước đầu gia công qua khối thịt, bị từng cái người sói gánh hoặc là mang theo, trở về trận địa. Bọn họ cuối cùng cũng coi như còn biết trở về, Thiên Dạ đáy lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đại tế tự đẩy ra Thiên Dạ bên người, có chút do dự nói, đại nhân, các tộc nhân có cái tâm nguyện, hy vọng ngài có thể tác thành. Cái gì tâm nguyện? Lần sau lại đánh trận thời điểm, Chu Cơ Điện Hạ ở phía sau quan chiến là tốt rồi. Điện Hạ còn quá nhỏ, không thích hợp ra chiến trường. Chu Cơ không thích hợp ra chiến trường. Thiên Dạ nhớ tới Bất Trụy Chi Thành thời điểm, Tống Tử Ninh nhưng là bắt nàng chặn quá thần tướng nắm đấm. Những này dị thú cắn đến lái chiến hạm thiết giáp, nhưng không thấy đến có thể cắn đến phá tiểu Chu Cơ bì. Người sói đại tế tự nói tới huyền chuyển, Thiên Dạ một lúc nữa mới phản ứng được, có chút giờ khóc giờ cười nói, các ngươi là muốn càng nhiều con mồi. Đại tế tự cười bồi nói, đúng, đúng thế. Điện hạ một cái thổ tức quá khứ, thật mấy ngàn con mồi liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục đụng vào, thực sự là đáng tiếc. Chỉ có như vậy, thương vong của các ngươi mới sẽ thiếu một ít. Chu Cơ thổ tức không riêng là độc chết bên trong khu vực huyết thải dị thú, còn có thể chế tạo một đám lớn kịch độc tử vong khu. Ở độc tính chưa hề hoàn toàn phát huy trước, vẻn vẹn là xuyên qua khu vực này, cũng đủ để cho đại đa số dị thú đưa mạng. Nếu không có độc khu kéo dài suy yếu dị thú quần, ở chiến đấu tối gay cấn tột độ thời điểm, Thiên Dạ này phương cũng không thể nhanh như vậy thở ra hơi. Nhưng mà đại tế tự trả lời nhưng là, chết trận xa trường là dũng sĩ số mệnh, càng nhiều con mồi nhưng có thể để càng nhiều hài tử trưởng thành. Vì thu hoạch, chúng ta đồng ý trả giá thật lớn. Đại tế tự suy nghĩ một chút, bổ sung một câu nói, đối với ngày hôm nay chúng ta tới nói, hy sinh liền có thể có thu hoạch, là dĩ vãng nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện tốt. Nhìn trước mắt một đoàn sói đói, Thiên Dạ cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, trong lòng có chút trầm trọng, có thể nhìn lại một chút đại tế tự vui mừng ánh mắt, nhất thời cũng không biết nên duy trì thế nào tâm tình. Bất quá tượng vừa như vậy phạm vi lớn thổ tức, tiểu Chu Cơ cũng phải mấy ngày nghỉ ngơi mới có thể khôi phục, làm cho nàng nghỉ một chút cũng tốt. Chờ đến chiến trường quét sạch xong xuôi, đã là đêm khuya. Phần lớn dị thú đều bị phân loại cắt chém xử lý, ở trận địa phía sau, có mấy vạn người sói nữ nhân cùng lão nhân bị triệu tập, bọn họ điểm lên mấy ngàn chồng lửa trại, dựng lên giản dị bếp nấu, bắt đầu chế tác huân thịt, để đem những này quý giá đồ ăn hoàn hảo bảo tồn toàn bộ mùa đông. Thiên Dạ trở lại chiến hạm sau khi, Tống Tuệ ôm một đống tư liệu tìm tới hắn. Nàng đem tư liệu hướng về Thiên Dạ trước mặt một thả, nói, một tin tức tốt cùng khác một tin tức tốt, ngươi muốn nghe cái nào? Tin tức tốt còn có phân chia, Thiên Dạ nhún vai, nói, cũng có thể. Hiện nay bước đầu thành quả nghiên cứu đã đi ra, đại đa số dị thú trong cơ thể có một loại tuyến thể, hẳn là tạo huyết khí quan. Chỉ cần ăn nó, là có thể thu được đối với xương trắng sức đề kháng. Thí nghiệm kết quả cho thấy, chỉ cần có nguyên lực chiến sĩ, đều có thể hữu hiệu chống lại ngoại vi xương trắng, ở vụ khu nơi sâu xa cũng có thể kéo dài dừng lại nửa giờ khoảng chừng, trái phải. Như thế hữu hiệu, Tống Tuệ giải thích trong này cơ chế, hẳn là ăn tuyến thể hậu, sẽ đối với thân thể có cải tạo, khiến cho có thể thích ứng xương trắng bên trong hoàn cảnh. Cái kia khác một tin tức tốt đây, chính là loại này cải tạo là tạm thời, ở có hạn thời gian trong, chúng ta đã quan sát được hiệu quả suy yếu, nói cách khác, dùng một lần hậu hiệu quả có thể kéo dài chừng 10 ngày, quá thời gian này liền cần lần thứ hai dùng. Này toán tin tức tốt, đương nhiên là tin tức tốt. Chuyện này ý nghĩa là đối với thân thể thay đổi là nhỏ bé mà lại không phải vĩnh cửu. Phải biết, thân thể cải tạo không phải là chuyện tốt, nếu như là vĩnh cửu thay đổi, người thích ứng bên kia hoàn cảnh, liền thích ứng không được bên này hoàn cảnh. Đối với tu luyện cái gì đều sẽ có ảnh hưởng. Thiên Dạ rốt cuộc gật đầu, được rồi, này toán một tin tức tốt. Thiên Dạ đi ra phòng chỉ huy, thẳng đến khí giới khu, ở nơi đó sai người mang tới một bộ hoàn toàn mới chiến giáp, mặc giáp trụ chỉnh tề. Sau đó nói, thông báo từ Kính Hiên cùng Ngà Tư Tạp, ở tiền tuyến chờ ta. Đúng rồi, bọn họ ăn qua vật kia không? Tống Tuệ nói, tướng lãnh cao cấp cũng đã ăn qua. Thiên Dạ động tác dừng lại, cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Bọn họ hy vọng cùng ngài cùng tiến vào vũ khu, trực đào dị thú xào huyệt. Vì lẽ đó thí nghiệm kết quả vừa ra tới, bọn họ liền tất cả đều ăn. Người biết, ở trên chiến trường, hiện tại có thể có chính là huyết tuyến. Thiên Dạ kế tục xuyên giáp, nói, lần sau chuyện như vậy không cho phép xuất hiện. Thông báo các tướng quân, chọn 50.000 chiến sĩ, chuẩn bị dùng huyết tuyến, chờ ta từ bên trong trở về, liền bắt đầu công kích. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ cùng Ngả Tư Tạp cùng Từ Kính Hiên hội hợp, mang theo hai người đi vào vũ khu, hướng về nơi sâu xa đi đến. Tiến vào vũ khu không lâu, Từ Kính Hiên nhìn chu vi, nhìn lại mình một chút, sau đó hít một hơi thật sâu, nói, cũng thật là thần kỳ, lại không có cảm giác ngột ngạt. Ngả Tư Tạp nhưng là suy tư, như vậy hữu hiệu, có thể còn có thể tìm được biện pháp của nó. Ba người một đường đi tới vụ tường trước, Từ Kính Hiên cùng Ngả Tư Tạp mới thoáng cảm giác không khỏe, nhưng đều còn có thể nhẫn nại. Thiên Dạ trước tiên bước vào vụ tường, hai người theo sát phía sau. Vụ tường bên trong không gian rõ ràng trở nên nhỏ hẹp, vẻn vẹn đi ra mấy chục mét, liền từ một bên khác đi ra, lần thứ hai nhìn thấy tầng kia cảnh sắc màn sân khấu. Lần này Thiên Dạ nhanh chân về phía trước, trong nháy mắt xuyên qua màn sân khấu, không cho khả năng ẩn giấu ở màn sân khấu mặt sau dị thú bất kỳ đánh lén cơ hội. Nhưng mà màn sân khấu hậu trống rỗng, một con dị thú cũng chưa từng xuất hiện. Tiếp theo Ngả Tư Tạp cùng Từ Kính Hiên cũng vọt tới, nhìn thấy trước mắt to lớn tân thế giới, bọn họ nhất thời đều ở lại, sững sờ. Thiên Dạ đã tới một lần, trước tiên nhìn phía thung lũng phần cuối. Cái kia tòa đài cao như trước ở nơi đó, chỉ là không có lượn lờ xương trắng, cái kia sáu tay sinh vật cũng chẳng biết đi đâu. Thiên Dạ nhảy vào khe lõm, ngồi xổm xuống kiểm tra một xuống mặt đất. Trên mặt đất có thật nhiều cái ao khanh, sắp xếp đến chỉnh tề, một khu vực bên trong ao khanh to nhỏ đều không khác mấy. Liền nhau một khu vực ao khanh thì lại phải lớn hơn nhiều, hiển nhiên là một loại khác hình thể càng to lớn hơn dị thú nghỉ lại nơi. Những này dị thú nghỉ ngơi thì hầu như đình chỉ tất cả sinh mệnh hoạt động, so với vĩnh dạ một ít sinh vật ngủ đông thì sinh cơ còn thấp hơn, rồi cùng tảng đá gần như. Chúng nó trên da có dày đặc chất sừng tầng, mặt ngoài còn có cứng đờ tầng, có thể khóa lại nước, không bị hoàn cảnh hút đi. Thiên Dạ gặp 10 vạn dị thú quân đoàn nghỉ lại thì trạng thái, giả như chúng nó có thể thời gian dài duy trì, như vậy đối với tiếp tế nhu cầu đều sẽ phi thường thấp. Duy trì một đội quân như thế độ khó so với đế quốc cùng vĩnh dạ đều muốn thấp hơn quá nhiều. Xem qua khe lõm nghỉ lại khu, Thiên Dạ ra hiệu Ngả Tư Tạp cùng Từ Kính Hiên trở về cỗ nơi đợi mệnh, chính mình hướng đi phần cuối bệ đá. Đáy vực rất lớn, Thiên Dạ đi cũng rất nhanh, trong nháy mắt liền đến bệ đá trước. Bệ đá hoàn toàn là do to nhỏ nhỏ đá tảng xây thành, không giống thiên nhiên hòn đá hoàn mỹ xây cùng nhau, có loại không nói ra được vẻ đẹp. Hòn đá trong lúc đó không có bất kỳ dính kết tề, chính là như vậy lũy cùng nhau, nhưng đáp thành một cái gần như hoàn mỹ hình lập phương. Thiên Dạ nhảy lên bệ đá, trung ương ghế đá vẫn như cũ tồn tại, cao 3, 4 mét to lớn ghế đá cũng từ mặt bên biểu hiện sáu tay sinh vật hình thể. Thiên Dạ ở trên đài đi rồi một vòng, không có phát hiện bất kỳ cơ quan cùng cửa ngầm. Hắn lại nhìn ghế đá mặt ngoài bị mài đến có chút bóng loáng, trên ghế dựa có khắc mấy hàng ý nghĩa không rõ văn tự cùng hoa văn. Từ những này dấu hiệu đến xem, ghế đá thường thường bị sử dụng, nói rõ cái kia sáu tay sinh vật thường xuyên sẽ ở vùng này qua lại. Nhưng là hiện tại, khe lõm bên trong dị thú tất cả không gặp, sáu tay sinh vật cũng chẳng biết đi đâu. Hoàn cảnh của nơi này dị thường quái lạ, trong không khí âm lãnh ẩm ướt, mặt đất rồi lại khô ráo cực điểm, Thiên Dạ hoàn toàn không hiểu đây là làm sao hình thành. Có thể có một chút có thể dự kiến, ở trong môi trường này, rất nhiều sinh vật dấu vết lưu lại đều sẽ biến mất, không thể nào lần theo. Thiên Dạ ở trên đài cao kiểm tra hồi lâu, cũng không có tìm được đầu mối gì, liền hắn lướt qua đài cao, bắt đầu hướng về khe lõm ở xa cấp tốc chạy. Chỉ chốc lát sau, hắn liền leo lên sườn núi, đứng ở đỉnh, trước mắt đột nhiên trống trải. Xuất hiện ở Thiên Dạ trước mắt chính là một mảnh tương tự với hoang mạc thế giới, mặt đất gồ ghề chập trùng, linh tinh rải rác từng chiếc cao to trụ đá, tràn ngập phong hóa vết tích. Thực vật đều là chút thấp bé bụi cây hoặc là cây xương rồng, chỉ là chúng nó trên người gai nhọn mũi nhọn đều lóng lánh kim loại ánh sáng. Phương xa phía chân trời nơi, có vài khỏa dị thường cao to đại thụ. Thiên Dạ nhìn ra, những này đại thụ cao gần nghìn mét, thân cây nhưng là thô đạt trăm mét. Đại thụ lá cây từng mảnh đại như mặt bàn, tròn trịa thâm hậu. Vùng thế giới này dị thường yên tĩnh, tầm nhìn bên trong không nhìn thấy bất kỳ sinh mệnh hoạt động dấu hiệu. Hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, trước sau hai lần từ trong môn phái xuất hiện dị thú quân đoàn là từ đâu tới đây. Thiên Dạ hít một hơi thật sâu, yên lặng cảm thụ thế giới này hoàn cảnh. Thế giới này nguyên lực hỗn loạn mà vẩn đục, nhưng cũng ngậm lấy dị thường tỷ lệ lê minh nguyên lực. Chỉ là nơi này Lê Minh nguyên lực tính chất vô cùng hung hăng, liền như viên viên lửa than, người bình thường rút lấy không những không sẽ tăng cao tu vi, ngược lại sẽ bị thiêu đốt nội tạng mà chết. Đối với nắm giữ Diệu Thiên Thiên Dạ tới nói, nơi này trái lại là tuyệt hảo tu luyện địa điểm. Lại rừng rực Lê Minh nguyên lực, cũng không sánh bằng Thần Hy Khải Minh, lực hủy diệt càng là không sánh được hư không nguyên lực. Lấy Thiên Dạ Thái Huyền Binh phạt quyết bá đạo, ở đây tu luyện, tu vi tiến độ có thể nói tiến triển cực nhanh, không thể so đại vòng xoáy bên trong hơi chậm. Chương 72, vô hạn khả năng. Đây là một kỳ dị thế giới, Lê Minh nguyên lực phú tích mà hắc ám nguyên lực thiên ít, lượng lớn là trung gian khu vực hỗn độn nguyên lực. Lấy Thiên Dạ sở học đến thưởng thức mà nói, tình huống như thế vốn là không nên xuất hiện. Hắc ám nguyên lực là thế giới cơ sở, là tạo thành thế giới thổ nhưỡng cùng hòn đá tảng, vì lẽ đó hắc ám nguyên lực nhiều là thái độ bình thường. Lê Minh nguyên lực thì lại quá mức rừng rực, nếu như một thế giới là do Lê Minh nguyên lực làm chủ, như vậy thế giới này sẽ là quang cùng hỏa thế giới, không có sinh vật có thể sinh tồn. Nhưng giờ khắc này xuất hiện ở Thiên Dạ trước mắt thế giới không riêng tồn tại, hơn nữa còn vô cùng ổn định, nơi này sinh vật tựa hồ cũng có thích ứng hoàn cảnh phương pháp. Thế giới này duy nhất không quá chỗ tốt, tựa hồ chính là khá là cằn cỗi. Đang muốn, Thiên Dạ không chú ý đá đến một tảng đá. Này hòn đá chừng bằng nắm tay lăn lộn tin tức hạ sơn pha. Thiên Dạ nhìn theo tảng đá kia đi xa, đột nhiên tầm nhìn bên trong lóe qua một vệt hào quang màu vàng sẫm. Thiên Dạ trong lòng hơi động, bóng người lóe lên, đã đến chân núi nơi, đem tảng đá kia nhặt lên đến. Tảng đá xem ra bình thường, chính là mặt trên tô điểm lấm ta lấm tấm ám kim lấm tấm, có chút giống là cắt chém quá kim loại. Thiên Dạ lấy ra đông nhạc, đem khối đá này một chém làm nhị, lại nhìn tiết diện vết cắt, tương tự có lấm ta lấm tấm lấm tấm. Này rất đều có thể là một loại ám kim cắt đá, có thể đề luyện ra nhiều loại kim loại hiếm, là nhiều loại cao tính năng hợp kim cần phải thành phần. Ám kim cắt đá giá cả, cũng bởi vậy luôn luôn là giá trên trời, so với các loại, trơ, trùng hoàng kim còn muốn đắt giá, mà này vẻn vẹn là chỉ quặng thô. Thiên Dạ đem khối này quặng thô ở trong tay quăng quăng, tiện tay nhặt lên bên chân mặt khác một tảng đá, lại là ám kim cắt đá. Liền ở xung quanh một khu vực nhỏ, Thiên Dạ tìm tới 5-6 khối ám kim cắt đá, nhìn dáng dấp ở toàn bộ trong cánh đồng hoang vu, còn không biết có bao nhiêu quặng thô. Mặt khác có chút tảng đá, Thiên Dạ căn bản là không quen biết, chỉ có thể từ vằn trên ánh kim loại phân rõ khả năng cũng là một loại nào đó khoáng thạch, mà không chỉ là phổ thông thành phần nham thạch. Những này trước đây chưa từng thấy khoáng thạch, có thể không có tác dụng gì, nhưng mà càng to lớn hơn khả năng là giá trị liên thành. Thiên Dạ ngồi dậy, dõi mắt tứ nhìn, hiện tại hắn không lại cảm thấy thế giới kỳ dị này cằn cỗi, hết thảy không phù hợp thưởng thức tầng ngoài dưới, đều ẩn chứa vô hạn độ khả thi. Một cái thế giới hoàn toàn mới, cũng là mang ý nghĩa vô cùng cơ hội cùng khả năng. Mà Thiên Dạ nhưng là nghĩ đến càng sâu một tầng, trăm ngàn năm qua, Thiên Vương Đại Quân Môn vẫn tận sức với thăm dò hư không, nhưng đều không cái gì chân chính tiến triển. Vĩnh Dạ hội nghị ba vị Thánh Sơn tựa hồ cũng hiếm có thu hoạch. Đối với những này chạm ở thế giới đỉnh điểm cường giả mà nói, thăm dò thế giới bản nguyên huyền bí sức hấp dẫn, cũng không thua gì chấp lực tranh chấp. Nhưng mà muốn thăm dò ngoại giới, nhưng cũng không là như vậy dễ dàng. Tất cả mọi người ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy thế giới đỉnh tiểu hành tinh mang, nhưng là cả viên hư cốc tinh ngã xuống, xuyên thủng đại lục thiên tai, khiến mọi người một lần lại một lần trải nghiệm đến sinh linh nhỏ bé. Đại vòng xoáy vốn là tốt nhất hàng mẫu, thế nhưng bên trong các loại hạn chế, lại có hay không mấy hàng xích cường giả hung hiểm, Thiên Vương Đại Quân một khi tiến vào, ngã xuống nguy hiểm tức sẽ tăng nhiều. Thiên Dạ chính mình đã từng đã tiến vào khu hạch tâm, tất nhiên là tràn đầy lĩnh hội. Khi đó thực lực của hắn còn rất phổ thông, không có gây nên những kia mạnh mẽ cực điểm tồn tại chú ý. Nhưng nếu là đại quân cấp cường giả, chính là một chuyện khác. Một con voi lớn sẽ không quan tâm đi ngang qua con kiến, nhưng nếu là một con sư tử tiếp cận, nhưng sẽ tức khắc làm tức giận nó. Tân thế giới xuất hiện, lại cung cấp một cái hoàn toàn mới cơ hội, cùng các cường giả đi thăm dò Vĩnh Dạ ở ngoài thế giới. Thiên Dạ cũng rất muốn biết, cái này không phù hợp cơ bản nguyên lý thế giới, đến tột cùng là thế nào hoạt động. Thiên Dạ nhìn phương xa, không có lại tiếp tục thâm nhập sâu, liền ở xung quanh khu vực đơn giản thăm dò, xác định đây là một mảnh phú tập ám kim cắt đá khu mỏ quặng. Hắn tiện tay lượm một đống ám kim cắt đá, trang đến Andorra trong không gian, liền mang theo Ngả Tư Tạp cùng Từ Kính Hiên trở về Vĩnh Dạ. Vừa ra Vụ Khu, Thiên Dạ lập tức leo lên cao tốc hộ tống hạm, đi tới Trịnh Quốc Liêu Thành. Tòa thành thị này cùng với Húc Đông Phù Đảo hiện tại đã thành vì là thế gia môn nơi tụ tập. Muốn cùng bọn họ đàm luận chút giao dịch, đi nơi nào là nhất thuận tiện. Thiên Dạ khởi hành không lâu, bắc trên lục địa Anh Linh Điện bay lên trời, trên không trung chậm rãi quay đầu, chỉ về Rong Lục. Giờ khắc này Anh Linh Điện đã cùng dĩ vãng rất là không giống, trên thân hạm lại cũng không nhìn thấy không có đóng kín trống không, rìa ngoài toàn bộ do thiết giáp tấm thép bao trùm, hai bên nhưng là lít nhà lít nhít hạm pháo, tuy rằng vẫn không có đạt đến Thiên Dạ lý tưởng bên trong một bên 100 thiết giáp hạm chủ pháo điên cuồng, nhưng chỉ từ số lượng tới nói, cũng đã áp đảo đế quốc chiến tranh mẫu hạm. Long hạm trọng yếu vị trí, tất cả đều bao trùm tăng mạnh thiết giáp, đuôi chiến hạm cũng chứa đầy công phòng một thể mang đâm cương giáp. Phần lưng động lực phàm tuy rằng còn chưa tới mãn biên, nhưng đã vào vị trí của mình 6 phần 10, mà trên thân hạm gần 10 đài công suất lớn đẩy mạnh động cơ, khiến cho long hạm nắm giữ ít nhất tốc độ. Chí ít so với thuyền hàng thực sự nhanh hơn nhiều. Trước mắt long hạm, hơi có uy thế, cải tạo lượng công việc cũng là hết sức kinh người, nguyên bản Thanh Nguyệt đáp ứng 3 ngày căn bản không đủ, lại kéo mấy ngày mới miễn cưỡng hoàn công. Anh Linh Điện hoàn công sau khi, liền muốn đi tới Rong Lục. Chấn thủ, cỗ. Lấy Anh Linh Điện hỏa lực cường đại, thêm vào Carol tọa chấn, lại dựa vào mấy trăm ngàn đại quân, Thiên Dạ mới có thể yên tâm rời đi thiên tứ nơi. Địa Long khổng lồ thân hạm chậm rãi bay ra Bắc Lục, lái vào Đông Hải. Ở Đông Hải bầu trời thì, đáy biển nơi sâu xa, bỗng nhiên mở một đôi không cách nào hình dung con mắt, ánh mắt rơi vào Anh Linh Điện trên. Long hạm hình như có cảm ứng, toàn thân chấn động, liền như vậy dừng lại. Địa Long cúi đầu, nhìn phía ngoài khơi, hai cái quái vật khổng lồ tầm mắt đụng vào mấy, không biết giao lưu chút gì, lập tức đáy biển thần bí tồn tại hai mắt nhắm lại, mà Long hạm thì lại kế tục hành trình, đi xa Rong Lục. Thiên Dạ trở về tin tức trong nháy mắt truyền khắp Liêu Thành. Đây là nguyên bản Trịnh Quốc giã luyện cùng rèn đúc trùng công căn cứ, bởi vậy mỗi cái thế gia phái tới đội ngũ không hẹn mà cùng đều lựa chọn nơi này làm điểm dừng chân, mà không phải quân sự trọng địa Tây Cương cứ điểm. Rất nhiều chọn quặng thô thiết bị đều là tức đại mà lại trùng, từ đế quốc bản thổ vận đến cũng không hiện thực, phương thức tốt nhất đương nhiên là ngay tại chỗ sinh sản. Bởi vậy thế gia phái tới đánh trận đầu kỹ thuật đội ngũ, chuyện thứ nhất chính là khảo sát Liêu Thành đã có xưởng cùng thiết bị, nhìn cần muốn tiến hành cái nào cải tạo. Đi tới Húc Đông Phù Đảo thì lại nhiều là khảo sát đội ngũ, nơi đó môi trường tự nhiên rất khả năng có quý hiếm khoáng sản. Thiên Dạ vừa đến Liêu Thành, ngay lập tức sẽ triệu tập mỗi cái thế gia người phụ trách. Cũng không lâu lắm, hơn 10 người toàn bộ đến đông đủ, ở trong phòng họp ngồi vào chỗ của mình. Thiên Dạ là cái cuối cùng đi vào phòng họp, mở đầu minh nghị nói, các vị, ta lần này tới là có một chút thu hoạch, muốn cùng các vị chia sẻ. Hắn cũng không có để mọi người đợi lâu, mà là trực tiếp đem một khối quặng thô để lên bàn. Ám kim cát đá, quặng thô vừa xuất hiện, chính là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Quanh năm làm loại này giao dịch thế gia chấp sự so với Thiên Dạ ở phương diện này kinh nghiệm còn phong phú hơn nhiều, Thiên Dạ đối với tiếp xúc qua hoặc gặp đồ lục khoáng thạch đa số chỉ là nhìn quen mắt, cá biệt đặc thù rõ ràng nắm hơi lớn chút, nhưng đều cần nhân viên chuyên nghiệp phụ trợ giám định mới có thể cuối cùng xác nhận, mà thế gia chấp sự môn đại thể chỉ dựa vào con mắt liền có thể đem giống cùng thành phần nói cái 8-9 phần 10. Khối khoáng thạch này bị mọi người chuyện xem một vòng, mới thả lại trên bàn. Một ông già vỗ về râu dài, nói, khối này ám kim cát đá phẩm tương rất tốt, chính là lão phu bình sinh ít thấy. Nếu như lão phu đoán không sai, từ khối này nguyên trong đá để luyện ra kim loại có thể so với tầm thường quặng thô thêm ra gấp đôi. Ông lão là đế quốc quốc nội nổi danh khoáng vật chuyên gia, lời nói này nói ra đương nhiên sẽ không có con tin nghi. Mọi người thả xuống quặng thô, tất cả đều nhìn Thiên Dạ, ánh mắt nóng bỏng. Thiên Dạ nhấc lên hai cái dương, đặt ở trên bàn hội nghị, ở trước mặt mọi người mở ra. Hòm nắp vừa mở, bên trong phòng họp lập tức sôi sùng sục, bên trong tràn đầy đều là ám kim sa quặng thô. Hai người này cái dương, mỗi một hòm đều giá trị một sư trang bị. Ở đến Rong Lục trước, các gia đều biểu thị quá thành ý, cũng đều cho chúng ta phi thường cần gấp tín nhiệm cùng chống đỡ. Như vậy này một hòm quặng thô, liền làm năm nay chúng ta đối với các gia tặng lại. Sau đó cứ dựa theo các gia bỏ vốn xuất lực tỷ lệ phát xuống đi. Mọi người nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, nguyên bản bỏ vốn xuất binh chống đỡ Thiên Dạ mở rộng, xem như là thế gia trung bình thấy một loại đầu tư hành vi, đợi được thiên dạ bá nghiệp thành công, liền muốn luận công hành thưởng, dựa theo các gia sản vừa xuất hiện lực bao nhiêu phân chia tiền. Đang ngồi lấy bên trong tiểu thế gia chiếm đa số, đối với thiên dạ đầu tư càng nhiều là mắt với tương lai, hy vọng cùng vị này tiềm lực vô cùng cường giả sớm tạo mối quan hệ, liền không nghĩ có thể nhanh bao nhiêu vàng dòng bạc trắng báo lại. Không nghĩ tới các gia đi tới dòng lục, liên vị trí đều còn ngồi chưa nóng, cũng đã bắt được báo lại. Một hòm quặng thô phân một phần, nói nhiều không nhiều, nói thiếu tuy nhiên không ít, quý hiếm khoáng thạch xưa nay cũng không thể chỉ muốn kim tệ đến cân nhắc giá trị. Hơn nữa này hòm quặng thô sau lưng đại biểu ý nghĩa càng là trọng yếu, nói rõ thiên dạ trong tay hơn nửa đã nắm giữ một cái mạch khoáng. Chờ mọi người thoáng yên tĩnh, thiên dạ lại nói, hiện nay là thời buổi rối loạn, không dối gạt các vị, ta hiện tại cũng phải đối mặt một khối quy mô lớn chiến tranh. Quân bị y giáp đều là còn thiếu rất nhiều, còn hy vọng các vị có thể giúp đỡ. Này hòm quặng thô, coi như là phó tiền đặt cọc, các loại, chờ, trang bị vận đến, sẽ có càng nhiều quặng thô. Thiên dạ trong lời nói để lộ ra tin tức càng là làm người phấn chấn, có người liền thăm dò hỏi, đại nhân, này càng nhiều quặng thô, sẽ có bao nhiêu? Thiên dạ khẽ mỉm cười, nói, ngược lại sẽ không thiếu. Thoại nói tới chỗ này, cũng là được rồi, mọi người liền đều tính toán chính mình có khả năng cung cấp tài nguyên, liệt ra trang bị danh sách. Thiên dạ từng cái danh sách tỉ mỉ mà nhìn, có chút trang bị là cần gấp, sẽ nhiều yếu một ít. Mà khác một ít trang bị tạm thời vô dụng, tức sẽ triệt đi. Chờ đến cơm tối lúc, danh sách rốt cục chỉnh lý xong xuôi, đặt ở thiên dạ trước mặt, lại là có thể vũ trang 50.000 chiến sĩ trang bị. Phỉ Thúy Hải người sói trang bị tiêu chuẩn so với đế quốc muốn thấp hơn quá nhiều, bọn họ chỉ cần mấy khối bong tàu, bảo vệ trên người muốn hại, chỗ yếu liền có thể. Một bộ đế quốc chiến sĩ tiêu chuẩn chiến giáp cơ tài, đầy đủ cải trang cho 3 cái người sói sử dụng. Đám này trang bị đều là tức khắc có thể bắt được, nếu như thư thả đến đâu chút thời gian, các gia có thể cung cấp càng nhiều vũ cụ, có mấy cái thế gia đã biểu thị yếu mới mở mấy tòa xưởng, chuyên môn vì là thiên giả cung cấp trang bị. Hiệu quả giỏi như vậy, cũng là ra ngoài thiên giả dự liệu, xem ra ám kim sa khoáng giá trị còn muốn ở hắn phỏng chừng bên trên. Mà thiên giả sớm cho mọi người thấy báo lại, cũng dường như cho bọn họ đánh một châm thuốc kích thích, tranh nhau che lấn tập trung vào càng nhiều thẻ đánh bạc. Tin tức truyền quay lại đi, lại tới trang bị vận đến, còn phải cần một khoảng thời gian. Cũng may thiên dạ trong tay đã có nắm lượng lớn trải qua bước đầu huấn luyện cùng vũ trang người sói, tạm thời không thiếu lính. Đế quốc thế gia liên quân bị phân bố đặt ở từ Tây Cương đến Liêu Thành phòng tuyến trên, cũng có thể ổn định phía sau. Trịnh quốc quân đội số lượng tuy nhiều, có thể tuyệt không là thế gia tinh nhuệ tư quân đối thủ. 15.000 tư quân yếu phòng thủ. Trịnh quốc chính là động viên 10 vạn đại quân cũng sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Xử lý xong tân tăng trang bị sự, thiên dạ liền chuẩn bị lên đường trở về tiền tuyến. Tuy rằng hắn đã tiến vào trong môn phái xác nhận quá tạm thời sẽ không có tân dị thú uy hiếp, thế nhưng loại này phán đoán hắn trong lòng mình đều không phải rất chắc chắn. Tân thế giới quy tắc quỷ dị, dị thú khởi nguồn không biết gì cả, nói không chắc lúc nào sẽ có dị thú quân đoàn lao ra, tuyệt đối bất cẩn không được. Thiên dạ vẫn không có lên đường, thì có người hầu cận vội vã mà đến, nói, đại nhân, đế quốc cấp báo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.